Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 942, chương 940, bạn tri kỷ đã lâu. Tinh Vân lâu bên trong. Cái khác khách hàng vẫn chưa phát hiện dị dạng, nhưng Trần Mặc cùng Tử Vận trong lúc đó không khí trở nên rất yên tĩnh. Trinh cùng Khổ Nghiêu đám người cũng đều phát hiện Tử Vận xuất hiện, vốn đang ở Trọn Châu báu Tiểu Ngư. Cảm giác không đúng, phát hiện Trần Mặc sự chú ý ở cửa, cũng dừng lại nhìn sang. Hùng Minh rung động nhất, hắn làm hướng đạo, tin tức linh thông không ít. Mộ Thị Trường Sinh ở đây, còn có một cái Tử Vi Văn Minh sinh mệnh. Tử Vận trên y phục cái kia đóa hoa tử vi tiêu chí, tuyệt đối không sai, có thể làm cho Mộ Thị Trường Sinh cùng đi. Hẳn là Tử Vi Văn Minh lần này đến chủ tinh đại biểu thứ đại nhân vật này, tựa hồ cùng bên người vị này ra nhận thức. Hùng Minh nuốt nước miếng, thức thời không dám mở miệng, không để lại dấu vết hơi di truyền, lùi tới không đáng chú ý vị trí. Trần Mặc cùng Tử Vận bốn mắt nhìn nhau, liền lặng lặng nhìn kỹ, đều nhận ra thân phận của đối phương. Trần Mặc đối với cô nữ sinh này mệnh có thể không xa lạ gì. Chốc lát, Tử Vận bước ra bước tiến, chân thành hướng Trần Mặc qua, bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Khổ Nghiêu hơi di chuyển chân, che ở Trần Mặc trước người, chuẩn bị triệu hoán chiến giáp thời khắc, bị Trần Mặc đưa tay ngăn lại. Đã lâu không gặp, Tử Vận ở Trần Mặc trước người 2 mét nơi dừng lại, lành lạnh mở miệng, rất đơn giản thăm hỏi, nhưng phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu tạm biệt. Đã lâu không gặp, Trần Mặc trả lời một câu. Tiểu Ngư tựa hồ biết sự tình không đúng, yên tĩnh đứng ở Trần Mặc phía sau, đánh giá Tử Vận, hắn là ai? Mộ Thị Trường Sinh nghi hoặc đánh giá Trần Mặc, thấp giọng hỏi do Tử Vận, một vị bạn tri kỷ đã lâu bằng hữu. Tử Vận ánh mắt còn ở Trần Mặc trên người, nghi hoặc hắn tại sao ngồi ở xe lăn, lấy hiện tại vũ trụ chữa bệnh trình độ, có thể làm cho sinh mệnh ngồi ở xe lăn bệnh cùng thương thế cũng không nhiều. Xin chào, ta gọi Mộ Thị Trường Sinh. Tử Vận bằng hữu. Mộ Thị Trường Sinh khiêm tốn tự giới thiệu mình, đối với Trần Mặc đưa tay ra. Trần Mặc đưa tay cùng hắn đơn giản cầm, có thể tán gẫu một chút. Tử Vận lại mở miệng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, có thể. Tinh Vân lâu phòng khách quý, Trần Mặc cùng Tử Vận ngồi đối diện nhau, những người khác đều ở bên ngoài. Hai người chỉ là ở Thanh Thủy Tinh thời điểm vội vã gặp qua một lần, không tính là chính thức nhận thức, nhưng bọn họ lẫn nhau đều nhận thức. Ta gọi Tử Vận. Tử Vận mở miệng trước. Trần Mặc nói rằng, hai người đều đang quan sát đối phương. Tử Vận thâm thúy tím đồng lóe lóe, cuối cùng sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Trần Mặc cũng sâu sắc nhìn nàng một cái. Vừa nãy hắn cảm giác được nội tâm bị nhòm ngó, bất quá đối với hắn không dùng. Trần Mặc không nói gì. Chờ đến Tử Vận đoạn sau, nguyên điểm thành thời điểm, người cùng con kia mèo không phải một nhóm đi. Tử Vận chết nhìn chòng chọc Trần Mặc, hy vọng từ trên mặt hắn tìm đáp án. Mèo. Trần Mặc lập tức nghĩ đến cái kia bộ chiến giáp loại thú tộc sinh mệnh. Không phải, có hứng thú hay không gia nhập Tử Vi Văn Minh? Không có hứng thú. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Ngươi có thể được ngươi nghĩ đến tất cả. Tử Vận trần chờ một hồi mở miệng. Tương lai ngươi thậm chí có thể kế thừa tinh chủ vị trí. Tinh chủ là, ngươi đầy đủ ưu tú, cũng có năng lực này. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi bệnh. Tử Vận nói rằng, Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Thân thể ta không bệnh, các ngươi không trị hết, ta đối với các ngươi tinh chủ vị trí cũng không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn nói chính là chuyện này, như vậy cũng không cần phải. Tại sao? Tử Vận hỏi. Tử Vi Văn Minh là cổ lão nhất thần cấp văn minh, thuộc về vũ trụ bá chủ một trong. Vô số sinh mệnh tha thiết ước mơ gia nhập, nhưng Tử Vi Văn Minh kết nối được ngoại lai sinh mệnh điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà hiện tại, Trần Mặc không chút do dự từ chối nàng, thậm chí thả ra tinh chủ điều kiện, còn có chính nàng, vẫn như cũ từ chối, làm cho nàng nghi hoặc. Cần lý do à? Trần Mặc hỏi ngược lại. Hai người đều trầm mặc. Phòng khách quý bên trong bầu không khí rơi vào tĩnh mịch. Trần Mặc rất dễ dàng. Tử Vận không biết đang suy nghĩ gì. Làm cái giao dịch, đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật bán cho ta. Điều kiện mặc ngươi mở. Ai nói cho ngươi ta có siêu năng lực khai phá kỹ thuật? Trần Mặc nhìn thẳng Tử Vận. Pha trò nói rằng, ngươi đúng không tìm lộn người. Tử Vận cùng Trần Mặc đối diện, chúng ta truy nã ngươi. Không chỉ là giết chết Zack vấn đề, cứu đi ma diễm văn minh cái kia thí nghiệm người. Bọn họ siêu thuốc năng lực, nên cũng có một phần ở các ngươi trong tay. Cha rất rõ ràng, Trần Mặc cũng không phủ nhận. Hai người đều là người thông minh. Manh mối liền có thể phát hiện, Tử Vận xác nhận xám 21 ở trên tay hắn. Cũng không kỳ lạ, người nói bất kỳ điều kiện gì, bao quát chính ngươi. Tử Vận dừng một chút, mặt không biến sắc, nếu như ngươi cần, cũng có thể. Trần Mặc sững sờ, không nghĩ tới cô nữ sinh này mệnh đáp ứng như vậy thoải mái. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, lấy thân thể của chính mình để đánh đổi. Đối với kiêu ngạo thần cấp nữ tính, đặc biệt Tử Vi văn minh trọng yếu cao tầng, quả thực là sỉ nhục. Nhưng nữ nhân này lại chỉ là trần chờ một hồi. Có thể thấy được nàng đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật khát vọng cao bao nhiêu. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi suy tính một chút. Ta thông tin hào cho ngươi. Có bất kỳ điều kiện gì đều có thể liên hệ ta. Chỉ cần ta có thể làm được. Còn có ta mới vừa nói điều kiện. Cũng đều chắc chắn. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Tử Vi văn minh. Tương lai tinh chủ. Xác suất lớn là ngươi. Tử Vận đem chính mình thông tin hào đưa cho Trần Mặc. Phòng khách quý ở ngoài mọi người đều ở yên tĩnh chờ đợi. Đặc biệt thần vệ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng. Nếu như cảm giác không đúng, đem ngay lập tức vọt vào. Đại môn mở ra, mọi người lúc này tinh thần tỉnh táo. Tử Vận từ bên trong đi ra, biểu hiện trước sau như một lạnh nhạt. Phảng phất cái gì đều không phát sinh. Trần Mặc ngồi ở xe lăn, tự động từ bên trong đi ra, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhường lo lắng chờ đợi Tiểu Ngư cùng thần vệ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn đúng là sợ Tử Vận ở phòng khách quý bên trong. Đối với Trần Mặc động thủ, Tử Vận, chuyện của các ngươi đàm luận đến làm sao? Mộ Thị Trường Sinh đi tới Tử Vận bên người, hiếu kỳ hỏi, rất tốt. Tử Vận nói rằng, vậy thì tốt, nếu là Tử Vận bằng hữu, Trần Mặc tiên sinh khẳng định không phải phổ thông sinh mệnh. Tấm này thiệp mời xin mời nhận lấy, đến thời điểm hoan nghênh đến gia tộc chúng ta trang viên tham gia tiệc rượu. Mộ Thị Trường Sinh, từ trên người lấy ra một tờ thiệp mời, khiêm tốn đưa cho Trần Mặc. Cảm ơn, Trần Mặc không chút khách khí tiếp lấy, mãi đến tận Trần Mặc đám người từ Tinh Vân lâu rời đi. Tử Vận còn nhìn Trần Mặc mấy người bóng lưng trầm tư. Bọn họ là ai? Không giống bằng hữu ngươi. Mộ Thị Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Xác thực không phải bằng hữu. Nhớ tới Thạch Cam tinh hệ sự kiện à? Nhớ tới. Lẽ nào lúc đó hắn cũng ở? Đối với Thạch Cam tinh hệ cái kia trận chiến đấu, toàn vũ trụ đại văn minh cùng tập đoàn lớn đều hiểu rõ vô cùng. Đó là vũ trụ bắt đầu hỗn loạn khởi nguyên. Đan bị giết, lôi thần văn minh người thừa kế thứ nhất mất đi người tốt nhất Tuyền. Vẫn là lôi đình đột nhiên quật khởi. Chiến thắng hắc đồng văn minh nghị trường. Tiếp thu lôi thần văn minh vương vị. Mới ổn định lôi thần văn minh. Vẫn là nhân vật chính. Liên minh biển vô tận. Giết ám xâm lâm ót. Đem không gian liên tiếp khí bán cho đồng thanh sinh mệnh. Lần kia giao dịch, nhường đồng thanh nắm giữ không gian liên tiếp khí. Tướng quân mới không gian vũ khí đưa vào Thạch Cam tinh hệ. Cuối cùng Đan bị đồng thanh giết. Hắn đắc tội rồi ba cái thần cấp văn minh. Nói chuẩn xác là bốn cái. Không phải hai cái à? Hắn cũng là giết Zack hung thủ. Tử Vi văn minh tội phạm truy nã. Cho tới Trần Mặc từ Bạch Tinh văn minh trong tay cướp đi ma diễm. Văn minh và thí nghiệm sự tình. Tử Vận không nói. Mộ Thị Trường Sinh con ngươi lớn co. Người phụ nữ kia rất nguy hiểm. Rời đi Tinh Vân lâu, Trình bất thình lình nói rằng, có năng lực, vừa nãy ở phòng khách quý Lý Tưởng dình ta, nên tương tự độc tâm thuật loại hình năng lực. Trần Mặc nói rằng, hắn hiện tại thân thể có thể rõ ràng cảm giác được tử vận dính. Đáng tiếc đối phương năng lực đối với hắn không có tác dụng. Nàng là ai? Ngoặc kép, Tiểu Ngư vẫn còn có chút không rõ. Tử Vi Văn Minh, Tử Vi Văn Minh truy nã ta, xác suất lớn cùng nàng có quan hệ. Trần Mặc nói rằng, cái kia vừa nãy các ngươi nói cái gì? Nàng mời ta gia nhập Tử Vi Văn Minh, còn nói sau đó có thể để cho ta làm tinh chủ. Ta không đồng ý, nàng liền để ta đem siêu năng lực kỹ thuật bán cho nàng. Làm cho nàng đồng ý dùng thân thể đổi đều đồng ý. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Ngư đáng sợ ánh mắt, mí mắt rụt rụt, ý thức được tự mình nói sai. Làm cho nàng dùng thân thể trao đổi à? Ta đùa giỡn, Trần Mặc lập tức sợ. Đùa giỡn ha, Tiểu Ngư trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Thân ái lão công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.